Noel đó anh đón em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Rồi Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về nơi nơi, mình trao cho nhau hoa lồng nhân cưới thiếp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời. Cho hai đứa thương nhau đêm nay, giao đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình anh đứng không thấy bóng em đâu. Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi nấu em qua như mong ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Sao đành xa nhau.